Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ta minh bạch. Ta cùng ngươi, cái gì? Lam Ca mừng khấp khởi lại kẹp lên cùng một chỗ lưỡi trâu đưa vào trong miệng. Hắn đã quyết định, lúc này vô luận Pháp Hoa làm sao đổi hắn, hắn đều tha thứ Pháp Hoa. Ai bảo tâm tình của hắn lúc này không có gì sánh kịp tốt đâu. Pháp Hoa hỏi, người biết lưỡi trâu là làm gì dùng sao? Lam Ca sững sờ, làm gì dùng? Pháp Hoa đột nhiên cười, đem trước mặt rượu mạch uống một hơi cạn sạch. Ngươi ngược lại là nói a? Lam Ca nghi ngờ hỏi, lòng hiếu kỳ của hắn luôn luôn rất mạnh. Pháp Hoa đột nhiên hướng cho những bàn khác đưa thức ăn tiểu nhị hỏi. Các ngươi nơi này lưỡi trâu là trâu đực hay là trâu cái? Tiểu nhị theo bản năng nói. Trâu đực. Pháp Hoa lại nhìn về phía Lam Ca. Cười híp mắt nói. Vậy ngươi ăn cái này trâu đực lưỡi trâu? Là liếm trâu cái mông? Lam Ca biểu lộ cứng đờ. Sát vách bàn một vị trên thân mang theo hình xăm tráng hán một ngụm rượu mạch liền phun đến trên. Người đồng bạn, ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Ca biểu lộ cứng ngắc. Sắc mặt do lam chuyển xanh, do xanh chuyển tím, hòe, Pháp Hoa, người thật buồn nôn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Pháp Hoa sáo lộ ở đây này, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Vừa phun ra một miệng lớn rượu mạch sát vách bàn tên xăm mình đã vỗ bàn một cái liền đứng lên. Mặt khác vài bàn lại là cười ha ha. Bởi vì điểm lưỡi trâu, ngoại trừ Pháp Hoa cùng Lam Ca một bàn này bên ngoài, cũng chỉ có tên xăm mình một bàn này. Pháp Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thật có lỗi, ngộ thương. Tên xăm mình khoát tay liền hướng cổ áo của hắn chộp tới. Thật có lỗi liền xong việc rồi. Pháp Hoa tay phải vung lên, đánh vào trên bàn tay của hắn, đem hắn tay đánh đến một bên. Tên xăm mình to con thân thể bị kéo theo nguyên địa xoay một vòng. Hôm nay hắn tính tiền. Xin lỗi. Pháp Hoa đứng dậy, chỉ Lam Ca. Hắn dù sao là ăn no rồi. Người lợi hại. Lam Ca lúc này thật vất vả mới thong thả lại sức. Vừa mới ăn uống mỹ vị, lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn. Chỉ vào Pháp Hoa, một mặt hung ác, tên xăm mình bị Pháp Hoa đập dạo qua một vòng cũng là giật nảy mình. Lập tức ý thức được đá trúng thiết bản, hắn cũng không phải ngốc. Sắc mặt biến đổi liên hồi phía dưới vừa định thả cái ngoan thoại lại đi. Lại đột nhiên phát hiện, Pháp Hoa sắc mặt thay đổi. Nguyên bản hắn chỉ là bình hòa thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tại một sát na kia, hai con người càng trở nên dị thường sáng ngời. Một tầng nhàn nhạt kim bạch sắc vầng sáng thấu thể mà ra. Tràn đầy khí tức thần thánh, tên xăm mình bị giật nảy mình, hướng về sau ngã xuống hai bước. Thật, thật xin lỗi, không phải cố ý mạo phạm. Pháp Hoa lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng phương hướng, mà ở bên cạnh hắn Lam Ca lúc này trên mặt hung ác thần sắc cũng đã biến mất. Ngưng trọng đứng thẳng người, nhàn nhạt bốn màu vầng sáng lượn lờ, lông mày nhíu chặt, đi, Pháp Hoa thấp giọng quát nói. Lam Ca ném một mai kim tệ, mặt khác thực khách chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc trước đôi này thanh niên liền đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có tại trên bàn phi tốc xoay tròn lấy kim tệ phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Ra thịt nướng cửa hàng. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Sắc mặt hai người đều lộ ra ngưng trọng dị thường. Là bọn hắn sao? Lam Ca trầm giọng hỏi. Phải là đi hay là lưu? Pháp Hoa nói, Lam Ca thở sâu, chúng ta đi, Lôi Thành làm sao bây giờ? Lam Vực làm sao bây giờ? Ta lo lắng bọn hắn sẽ giận lây sang Lam Vực. Pháp Hoa, ta không muốn liên lụy ngươi. Thế nhưng là, cha mẹ của ta mới vừa vặn sống lại. Ta mới vừa vặn có hoàn chỉnh nhà. ta không thể để cho bọn hắn một mình đi đối mặt. Ta minh bạch, ta cùng ngươi, Pháp Hoa thản nhiên nói. Sẽ chết, Lam Ca quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Pháp Hoa nói, không thử một chút làm sao biết không được. Về trước Lôi Thành, Lam Ca thở sâu, nói, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi về Lôi Thành cho ta biết phụ mẫu cùng đại trưởng lão. Ta đi Ngũ Lôi quân đoàn điều binh, không thể ở trong thành đánh. Chúng ta tại Ngũ Lôi quân đoàn giáo trường chờ bọn hắn. Được, Pháp Hoa đáp ứng một tiếng, không chút nào lãnh đạm. Phi tốc quay người hướng Lôi Thành phương hướng. Pháp Hoa, trong lòng hắn vang lên Lam Ca thanh âm. Lời cảm kích cũng không cần nói. Pháp Hoa nhàn nhạt ở trong lòng đáp lại. Xem ở ngươi nguyện ý theo giúp ta lưu lại phân thưởng. Vừa rồi lưỡi châu sự tình, coi như xong. Lam Ca hận hận nói. Nói hình như ngươi chết ta có thể giống như. Pháp Hoa thân hình dừng lại một chút. Sau đó mới lần nữa ra tốc, thẳng đến Lôi Thành mà đi. Lam Ca một bên ra tốc vừa có chút choáng váng. Vì sao gia hỏa này lời nói có chút trước sau không đáp? Chẳng lẽ nói hắn cũng có chút khẩn trương? Bầu trời xa xăm trở nên càng phát ra âm u đen kịt. Đối với dạng này thời tiết, Lôi Thành nhân dân đã sớm tập mãi thành thói quen. Nơi này là Lôi Thành, không có mây đen lấy ở đâu lôi điện. Bọn hắn ngược lại là rất ưa thích thời tiết như vậy. Bọn hắn cũng không biết, đây có lẽ là một trận tai nạn, một trận thậm chí liên quan đến tự do quốc độ sinh tử đại tai nạn. Đại não vận chuyển cơ hồ có thể cùng tốc độ so sánh. Lam Ca một bên dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới quân doanh, một bên trong đầu tính toán địch ta mạnh yếu. Tám đại thiên ma, hai vị nguyệt thần tăng thêm sáu vị tinh thần. Đây là cường đại cỡ nào thực lực? Đối với toàn nhân loại tới nói, đều là cường đại. Huống chi lúc này đối mặt bọn hắn chỉ có Lam Vực. So với trước kia, hiện tại Lam Vực không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều. Đại trưởng lão, cha mẹ của mình, cộng lại đã có ba vị tinh thần cấp cường giả. Lại thêm chính mình cùng Pháp Hoa tăng theo cấp số cộng, cũng miễn cưỡng có thể tương đương với một vị tinh thần. Đó chính là bốn cái tinh thần cấp sức chiến đấu. Cái này cùng dĩ vãng so sánh, không thể nghi ngờ đã mạnh quá nhiều. Có thể đối mặt ma vực đội hình, không thể nghi ngờ hay là còn thiếu rất nhiều. Mấu chốt nhất là toàn nhân loại hiện tại cũng không có nguyệt thần cấp cường giả a. Chỉ sợ một vị nguyệt thần liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Ngũ Lôi quân đoàn mạnh nhất địa phương chính là có thể hợp lực. Chỉ là phần này hợp lực đối kháng tinh thần đều miễn cưỡng, chớ nói chi là nguyệt thần. Chỉ là như vậy đơn giản tính toán một chút, Lam Ca liền càng thêm rõ ràng chênh lệch của song phương, tâm tư càng thêm chĩu nặng. Nên làm cái gì? Hoặc là nói là bây giờ có thể làm sao bây giờ? Hắn không biết, cũng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Tiểu trấn vốn là khoảng cách Ngũ Lôi quân đoàn trụ sở không xa. Lúc này hắn đã đi tới giáo trường. Lam Ca tay một dạng, một tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm. Cùng lúc đó, hắn quay lại nguyên lực, lấy phong nguyên tố truyền bá. Hét lớn một tiếng, toàn quân, khẩn cấp tập hợp. Vừa nói, Lam Ca không chút nào che giấu đem tự thân nguyên lực phóng thích ra. Bốn màu vầng sáng quay chung quanh tại thân thể chung quanh xoay quanh. Đồng thời cũng kéo theo lấy thân thể của hắn lên như diều gặp gió. Lơ lửng tại trăm mét không trung. Hôm đó cùng phụ thân một trận chiến, để hắn chân chính cảm ngộ đến nguyên tố pháp tắc tồn tại. Cũng rốt cục bước ra cái này trọng yếu một bước. Lam Ca chính mình cũng có cảm giác, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tích lũy, không lâu sau đó hắn nhất định có thể thuận lợi bước vào tinh thần cấp đại môn. Nhưng là bây giờ, ma vực tựa hồ cũng không tính cho hắn thời gian này. Mặc dù biết rõ chuyện không thể làm, Nhưng tại lúc này, hắn cũng đồng dạng không có lùi bước khả năng. Có lẽ, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Nhưng ít ra hiện tại, hắn muốn trước đem địch nhân dẫn tới nơi này đến. Cho dù là nhiều để lôi thành tồn tại một hồi, cũng là tốt. Một cỗ bi tráng cảm xúc tại trong lồng ngực lan tràn. Lam Ca phảng phất lại về tới lúc trước chính mình ra mắt lúc cảnh tượng. Lúc ấy phụ mẫu tử lệnh hắn đau đến không muốn sống. Mà lần này, thế địch không biết cường đại bao nhiêu. Chẳng lẽ, thật nếu là trận chiến cuối cùng sao? Ngũ lôi quân đoàn cấp tốc tập kết. Năm vị đại đội trưởng đều ngay đầu tiên đi tới trên giáo trường. Khi bọn hắn nhìn thấy Lam Ca trên thân bốc lên quang mang, lại cảm thụ được hắn cái kia không giống với tâm tình chập chờn. Bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được cái gì. Huống chi, trên bầu trời khói mù ngay tại không ngừng biến sâu. Hoặc là nói ngay tại từ phương xa như chậm thực nhanh đến. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại biểu thị cái gì. Ngũ lôi quân đoàn tất cả tại trụ sở binh sĩ đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Năm cái phương trận sắp xếp hoàn tất. Năm vị đại đội trưởng cũng lựa chọn phóng người lên. Tại lôi điện tác dụng dưới đảo ngược xông vào không trung. Bọn hắn duy trì cùng phía dưới các chiến sĩ liên hệ. Trên thân lóng lánh khác biệt quang trạch lôi điện. Ẩn ẩn thủ hộ ở bên người Lam Ca. Tại ngũ lôi quân đoàn các binh sĩ tập thể tụ năng lượng dưới. Trên người bọn họ tản ra khí tức không kém chút nào Lam Ca. Lại gặp mặt, mềm mại thanh âm vang lên. Màu tím quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi vào khoảng cách Lam Ca 100 mét có hơn địa phương. Tóc đen mắt đen, nhàn nhạt vầng sáng màu tím quanh quẩn. Chính là cái kia đã từng cùng Lam Ca cùng nhau qua thân thiên ma Dạ Minh. Đây là Lam Ca lần thứ 3 nhìn thấy thiên ma Dạ Minh. Từ lần đầu tiên kinh diễm đến buồn giận, lại là lần thứ 2 lúc mất khống chế bộc phát. Hắn lần này nhìn thấy thiên ma Dạ Minh cảm giác lại có chỗ khác biệt. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên ma Dạ Minh lúc, hắn thậm chí còn không có thất giai. Cùng tinh thần cấp thiên ma Dạ Minh chênh lệch to lớn. Mà bây giờ hắn cũng đã là đụng chạm đến một tia tinh thần cấp ngưỡng cửa cửu giai tài quyết già. Hắn là lấy một loại bình đẳng trạng thái đến nhìn chăm chú thiên ma Dạ Minh. Không thể không thừa nhận, thiên ma Dạ Minh rất đẹp, nhất là tại ma tộc thân phận tình huống dưới. Nàng có một loại khí chất đặc thù, tà mị lại không mị. Nàng tựa như là một cái lỗ đen, tản ra vô tận lực hấp dẫn, hút nhiếp lấy hết thảy chung quanh. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Lam Ca thản nhiên nói. Thiên ma Dạ Minh thoáng có chút kinh ngạc. Dựa theo lần trước Lam Ca nhìn thấy tình huống của nàng, nàng vốn cho là hắn lại sẽ xúc động hướng mình phát động công kích. Có thể Lam Ca lại bình tĩnh để nàng cảm thấy có chút dị thường. Tựa như Lam Ca lần thứ nhất nhìn thẳng vào hắn đồng dạng. Nàng cũng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào tên nam tử nhân loại này. Mà cái này một cẩn thận nhìn chăm chú, cũng làm cho thiên ma Dạ Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Lơ lửng ở giữa không trung, trên thân tản ra 4 màu vầng sáng Lam Ca, cùng không khí chung quanh mơ hồ có một loại kỳ diệu phù hợp cảm giác. Bỗng nhiên phảng phất dung nhập trong gió lúc nào cũng có thể theo gió tán đi. Bỗng nhiên lại xâm lược như lửa tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát. Cuồng bạo lôi đình kiềm chế vào trong. Nhu hòa lại sinh sôi không ngừng thủy nguyên tố chảy xuôi tại bên ngoài. Cái này 4 loại thuộc tính nguyên bản cũng không tương dung. Có thể tất cả đều xuất hiện ở trên người hắn lại có loại kỳ diệu dung hợp cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.